Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 201 chương một kiếm chi thù. Vệ Vô Ngân phái người đi tra xét, biết được Lang Vương đã giải tán quân đội, lần này cô giao cho nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chỉ cần lại đem Lang Vương của cải vét sạch, Lang Vương liền vĩnh vô ngày nổi danh. Song phương đã ước được rồi hai ngày hậu, Hoài An bờ sông gặp mặt, sáng sớm núi rừng, sương mù chưa tan đi, ôn nhu ánh nắng chiếu vào núi rừng gian, mây mù lượn lờ, cây cối san sát, sơn hoa rực rỡ, nước chảy cao ngất, theo núi rừng gian đi qua, Vệ Vô Ngân sớm liền mang theo nhân chờ đợi bãi sông bên cạnh. Ước được rồi gặp mặt địa điểm, quanh mình truyền đến đi lại thanh. Vệ Vô Ngân hẹp dài tuấn con ngươi nửa hí, thấy Kỳ Hàn đi vào, vì cho mình lưu một đường lui, dự phòng Kỳ Hàn đánh bất ngờ, sai người đem Tô Oản dẫn tới những địa phương khác giấu đi. Kỳ Hàn đi theo phía sau đoàn người, trong tay đều là phí lực nâng mười mấy đại dương gỗ, đem cái dương nâng tới bờ sông bên cạnh, đương nhiên Kỳ Hàn cũng sẽ không ngốc đến thực sự đem bạc cho bọn hắn. Chẳng qua là không cái dương mà thôi. Kỳ Hàn cùng Vệ Vô Ngân hai người đối diện nhi lập. Rộng rãi bãi sông khoan vài chục trượng để ngang hai người trung gian. Lang Vương, đem tất cả bạc đô đảo tiến này Hoài An giữa sông. Ta liền sai người phóng Lang Vương phi, ngươi cho là bản vương sẽ tin tưởng ngươi nói. Kỳ Hàn trong tay cầm kiếm, con ngươi trung xẹt qua hàn mang. Một cỗ cường đại kiếm khí chợt nổi lên, kiếm khí xẹt qua mặt nước quyển khởi cuộn sóng, kích thích trong suốt thủy liêm, đạp mặt nước tới, nhảy tới bãi sông bên cạnh, hai người nghiêm nghị nhi lập, trong tay đều cầm kiếm, hàn quang như tuyết, gió thổi động tay áo, gió cuốn nổi lên vòng xoáy ở hai người quanh thân xoay quanh. Vệ Vô Ngân căn bản là bất lo lắng an nguy của mình. Có Lang Vương phi ở, Lang Vương không dám lấy hắn thế nào. Vệ Vô Ngân luôn luôn là đánh đòn phủ đầu, tung mình nhảy lên, giống như giao long bình thường bay về phía không trung, thân thể trên không trung cuốn, trực tiếp thư hướng Kỳ Hàn. Kỳ Hàn thân thể nghiêng người né tránh, một kiếm kia xoa dán Kỳ Hàn nhĩ tóc mai xẹt qua. Vệ Vô Ngân con người trung thoáng qua sắc bén, thủ đoạn bỗng run lên. Nhanh như hàn quang đâm ra một kiếm, Kỳ Hàn vung kiếm ngăn trở chuyển thứ vì phách kiếm, song kiếm giao hội, hoa lửa văng khắp nơi, hai người bay lên trời, trực tiếp rơi vào cao ngọn cây bưng, người ta cần gì phải như vậy uổng phí khí lực, dựa theo ước định, Lang Vương đem bạc đô ngã vào giữa sông, liền nhượng các ngươi ở Nghi Châu quả an ổn ngày, Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng. Người nhà liền là của Kỳ Hàn điểm mấu chốt. Nhân nhẫn nại là có hạn độ, bản vương đã nhịn ngươi rất lâu, Kỳ Hàn vút lên trời cao lên. Hoàn toàn thay đổi chiêu thức, kiếm trong tay do như du long bình thường, Vệ Vô Ngân kiếm như gió mạnh, cường đại kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt như cuồng phong mang tất cả mà qua, quanh mình cây cối đều hủy, hai người nhao nhao lui về phía sau mấy bước tử, Kỳ Hàn trong tay cầm kiếm. Nghiêng tai lắng nghe, đoán được Vệ Vô Ngân vị trí, kiếm phong đột nhiên đâm ra, mang theo vô tận lạnh ý, chiêu thức càng lúc càng nhanh, Vệ Vô Ngân giơ tay lên dùng kiếm đi chặn, Kỳ Hàn một kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước dùng sức một chọn, chạy Vệ Vô Ngân trên cánh tay huyệt vị mà đi, Vệ Vô Ngân chỉ cảm thấy ngón tay chấn động, trường kiếm tuột tay ra, bay ra ngoài rơi trên mặt đất, cùng lúc đó. Kỳ Hàn trường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua tay phải của hắn cánh tay. Gai mắt ân hồng trong khoảnh khắc thấm thấu áo của hắn. Kỳ Hàn ngưng mày lạnh nhạt nói. Một kiếm này là trả lại ngươi thương tổn A Oản một kiếm kia. Hôm nay ta lưu ngươi một tiện mệnh. Trở lại nói cho Vệ Hoàng hậu. Bản vương chỉ nghĩ ở Nghi Châu quả yên vui ngày. Nếu như nàng vẫn là ngang ngược hãm hại. Nhân như bức nóng này chuyện gì cũng có thể đủ làm được ra, Vệ Vô Ngân vội vàng ngăn lại huyệt đạo. Cánh tay ở hơi run rẩy, nghe thấy Kỳ Hàn uy hiếp, ngươi liền thực sự không sợ ta sẽ giết Lang Vương phi. Tô Cẩn sớm đã âm thầm lăn lộn đi vào, nếu không Kỳ Hàn sao có thể yên tâm Tô Oản an nguy. Chỉ sợ lúc này ngươi nhân sớm đã toàn quân bị diệt, Kỳ Hàn sớm đã hiểu rõ Vệ Vô Ngân thân phận. Chân chính, nếu như giết hắn thế tất hội chọc tức Vệ Hoàng hậu. Đã hắn không muốn lấy thật mặt công kỳ nhân, hắn thường phục tác không biết, một kiếm này sợ là võ công cũng bị phế bỏ. Cho dù được rồi kiếm pháp cũng sẽ không có nữa tinh tiến. Muốn so với giết hắn thống khổ hơn, còn không mau cút đi. Vệ Vô Ngân vẫn không thể đủ làm cho người ta biết thân phận của mình. Nhặt lên trường kiếm trong tay, bưng nhiễm máu cánh tay ly khai. Hôm nay chi thù Vệ Vô Ngân là sẽ không quên. Bây giờ không biết Tô Cẩn ở nơi nào phương vị. Kỳ Hàn chạy bãi sông Thượng Du mà đi, chờ ở ước hẹn địa phương gặp mặt. Bãi sông bên cạnh Kỳ Hàn đã sớm chờ ở nơi đó. Rất xa Tô Oản liền nhìn thấy Kỳ Hàn không kiên nhẫn bước đi thong thả bước chân. Tô Oản tha thiết mâu quang nhìn phía xa xa dần dần rõ ràng xanh nhạt thân ảnh. Mặt mày gian mang theo mừng rỡ. Đã có mấy ngày không thấy Kỳ Hàn. Tuần lãng dung nhan hơi hiện ra tiểu tụy, rõ ràng gầy gò rất nhiều. Kỳ Hàn mơ hồ nghe thấy từ xa đến gần đi lại thanh. Đồng dạng mừng rỡ con ngươi hướng về xa xa nhìn lại. Nhìn thấy Tô Oản một thân hắc sam, làm nổi bật sắc mặt ngày càng tái nhợt, nơi cổ họng một đạo gấm chu băng bó, tình con người ẩn tình trong lòng đau tiếc, Kỳ Hàn lại cũng ức chế không được trong lòng tưởng niệm. Nhảy mấy cái liền tới bên cạnh, cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, rất sợ làm đau nàng, con người trung hiện lên ánh nước, thực sự rất lo lắng nàng, động tình gọi Tô Oản tên, A Oản. Tô Oản ôm thật chặt hắn hữu lực vòng eo, tựa ở đầu vai của nàng, cảm nhận được kia gấp loạn tiếng tim đập, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa làm khắc ghi ở đây đó trong lòng muốn nhất niệm tên. Kỳ Hàn ca ca, Tô Cẩn mang người nhìn thấy hai người thân mật ôm nhau. Tô Cẩn mệnh lệnh mọi người ở chung quanh bảo vệ, hai người trải qua kiếp nạn, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Tô Oản nhìn thấy ca ca mang người thối lui đến xa xa. Chậm rãi ra cách hắn ôm ấp, Kỳ Hàn chăm chú dắt tay nàng. Hai người ở bãi sông bên cạnh tìm địa phương ngồi xuống. Kỳ Hàn, người giết người áo đen kia. Kỳ Hàn lắc lắc đầu. Không có, ta phế đi võ công của hắn. Thầy A Oản báo một kiếm chi thù, Tô Oản cũng không có nhìn thấy hắc y nhân chân diện mục. Chỉ có thể đủ kết luận hắn là Vệ Hoàng hậu phái người tới. Hắn giết nhiều như vậy nhân, giữ lại tính mạng của hắn chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Kỳ Hàn thấy Tô Oản nhíu mày, A Oản nhưng nhớ Vệ Quốc Cữu con nhỏ nhất Vệ Vô Ngân. Nghe Kỳ Hàn nói lên Vệ Vô Ngân ba chữ, một bộ kinh ngạc thần tình, Kỳ Hàn ca ca ý tứ, người áo đen kia là Vệ Vô Ngân, thật là khó có thể tin. Tô Oản trong trí nhớ Vệ Quốc Cữu nhi tử trời sinh gầy yếu vô lực. Một trận gió cũng có thể đủ đưa hắn quát đảo. Bước đi đều phải nhân nâng. Nếu nói là si ngốc ngây ngốc có thể ngụy trang. Gầy yếu thân thể thế nào ngụy trang? Ân, nếu như ta đoán được không sai hẳn là hắn. Ở của chúng ta trong trí nhớ. Vào trước là chủ nhớ kỹ nhi lúc hắn ốm yếu bộ dáng. Cũng đúng như này có rất ít nhân thấy qua sau trưởng thành Vệ Vô Ngân, Tô Oản Phương mới nhớ tới. Nguyệt Nhi, đệ đệ của nàng Trung Thiên chính là bị hắc y nhân chộp tới. Không che giấu được trong lòng lo lắng. Kỳ Hàn, vệ gia sau lưng có một thần bí tổ chức. Kỳ Hàn ngước mắt nhìn hắn. Này hắn đương nhiên biết được, chúng ta mới tới Nghi Châu. Vạn sự đô phải cẩn thận, không thể đem Vệ Hoàng hậu đắc tội từ. Muốn học hội ẩn nhẫn, Kỳ Hàn đứng lên, nhìn trườn chảy xuôi Hoài An sông, con ngươi trung tràn đầy mong được, một ngày nào đó, chúng ta có đủ thực lực, là có thể không hề sợ hãi, bọn họ đô hội nằm dạp xuống ở của chúng ta dưới chân. Không có nhân có thể lại thương tổn đến chúng ta. Hết chương.